Chân Linh Cửu Biến, chương 1618, Hồi Mã Thương, góc truyện audio.com, kết quả hiển nhiên đã lộ vẻ dễ thấy. Đó chính là tin tức bí mật của Thánh Địa truyền thừa Thánh Địa Chân Linh mãi không đoạn tuyệt. Tin tức bí mật đó không cần hỏi cũng biết tất nhiên ẩn giấu trong tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền Lâu. Cả tu luyện giới lần nữa như dòng nước ngầm dũng động. Ngũ Đại Thánh Địa còn lại đã không dám có hành động gì. Cửu Huyền Lâu bị tiêu diệt tất nhiên đã khiến cho Ngũ Đại Thánh Địa không dám khinh địch. Như vậy mục tiêu dĩ nhiên sẽ thả trên người 10 vị tu sĩ cấp bậc thuần dương đoạt lấy tiểu thiên thế giới rồi. Nhưng mà nếu 10 người tụ tập chung một chỗ, đừng nói tu luyện giới có người dám tìm tới cửa hay không, chính Ngũ Đại Thánh Địa còn lại cũng không dám khiêu khích. Nhưng mà 10 vị thuần dương cuối cùng có bối cảnh tông môn của họ. Bọn họ chung quy chắc sẽ không tự chung một chỗ, như vậy khi bọn họ đi riêng. Đây chẳng phải là nói tất cả mọi người có cơ hội nhận được Thánh Địa truyền thừa sao? Không biết sao hôm nay 10 vị tu sĩ cấp bậc thuần dương đều đã im tiếng biệt tích. Tu luyện giới mặc dù dòng nước ngầm dũng động nhưng 10 vị thuần dương chưa từng lộ diện nữa. Tu sĩ cấp bậc thuần dương ở tu luyện giới muốn cố ý ẩn giấu, trừ phi Chân Linh lão tổ xuất thủ, nếu không muốn tìm ra cơ hồ không thể nào. Lúc này Lục Bình đã lặng lẽ hội hợp cùng Ân Thiên Sở ẩn thân trong một tòa núi sâu dọc theo bờ Thanh Minh Giang. Lợi hại, Ân Thiên Sở hiển nhiên cũng không phải là một mực chờ chết trong thâm sơn, đối với hết thảy phát sinh trong tu luyện giới hiện giờ cũng như lòng bàn tay. Mặt nhìn thấy Lục Bình cùng những thuần dương tu sĩ cùng chung hoàn thành tráng cử như vậy, may là Ân Thiên Sở thường thấy Lục Bình một lần lại một lần hành động kinh người, lại không thừa nhận cũng không được tráng cử của Lục Bình là một lần so với một lần kinh người. Lục Bình cười cười, nói, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi, không đáng coi là gì. Ân Thiên Sở vừa hoàn trả toàn bộ vật của Lục Bình để lại cho gã, vừa hỏi. Như vậy có thể mang lại phiền toái cho người cùng tông môn hay không? Lục Bình gật đầu một cái, đáp, ta sợ là phải tránh một trận, chỉ cần bọn họ không tìm được ta, như vậy không người nào dám đi trêu chọc bổn phái. Tuy nhiên sư đệ người cần phải nhanh chóng trở về tông môn, báo cho trưởng môn sự tôn hết thảy cẩn thận làm việc tiến một bước tăng cường năm tông liên minh hợp tác, ngoài ra còn có ngự thú linh tông. Hôm nay bốn phái cũng có thể được cho là chúng tì chi, vì để tránh cho bị người phát hiện tông môn mưu đồ hết thảy đại sự tạm hoãn, toàn bộ đợi đến sau khi ta trở về bổn phải định đoạt tiếp. Ân Thiên Sở biết đám người Lục Bình lần này đã gây ra chuyện lớn, nếu như không khiêm tốn làm việc không cùng Thiên Huyền Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái cùng bốn phái tiến một bước tăng cường hợp tác vô cùng có thể sẽ đưa tới chúng giận. Thời điểm như thế, có lẽ tu luyện giới sẽ bởi vì duyên cớ đám người Tiêu Bạch Vũ che giấu không xuất hiện mà lòng có kiêng kỵ. Nhưng cũng khó tránh khỏi chèn ép chỗ môn phái của người tham dự tiễu trừ Cửu Huyền Lâu. Chư vị thuần dương trước khi chia ra đối với lần này sớm có chuẩn bị. Các phái đang đối mặt cơ hồ toàn bộ dưới tình huống tu luyện giới chèn ép có lẽ tình cảnh sẽ ngày càng trở nên thảm hại, nhưng tương đối so với lấy được thánh địa truyền thừa mà nói tổn thất như thế này hoàn toàn. Góc truyện audio.com có thể thừa nhận, trên thực tế Chân Linh phái tương đối đủ ưu việt hơn so với tình cảnh của Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, Liệt Thiên Kiếm phái, Ngự Thú Linh Tông cùng với Tiêu Giao Các. Dù sao Chân Linh phái một mình ở Bắc Hải, toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới không một nhà tông môn có thực lực đối kháng Chân Linh phái. Có thể nói Chân Linh phái trước mắt trưởng khống đối với Bắc Hải tu luyện giới thậm chí còn trên Thủy Tinh Cung trưởng không Đông Hải, vì vậy bị đánh vào cơ hồ cũng nhỏ nhất. Lục Bình cùng Ân Thiên Sở dừng lại mấy ngày trong núi sâu chủ yếu là chờ đợi Lục Bình dọn dẹp một phen thu hoạch trong Cửu Huyền Lậu tiểu thiên thế giới. Sau khi chọn lựa ra một phần nhỏ Lục Bình có thể sử dụng đến, tất cả đồ còn dư lại sẽ giao do Ân Thiên Sở mang về. Dĩ nhiên, một chuyện cơ mật trọng đại truyền thừa chỉ giao cho Ân Thiên Sở mang về một phần còn dư lại vẫn do Lục Bình mang về. Mặc dù như thế, vật mà Lục Bình giao cho gã cũng đủ làm Ân Thiên Sở luôn luôn mặt lạnh lần nữa, khiếp sợ không thôi. Nhớ nha, chuyến đi này của ta có thể nghiệm phải im tiếng biệt tích mấy chục năm thậm chí dài hơn. Những thứ đồ này chính là sự bảo đảm để tông môn ở đoạn này dùng để nghỉ ngơi lấy sức tăng cường thực lực. Ân Thiên Sở gật đầu nói, hãy yên tâm, Lục Bình gật đầu một cái, nói. Trực tiếp từ Doanh Sơn Biệt Viện lên về Bắc Hải, không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của ngươi, ngàn vạn không cần đi siêu cấp truyền tống trận của Thiên Huyền Tông hoặc là Thiên Nguyệt Tông. Lúc này hành tung của người vô cùng có thể bị người cùng ta liên lạc chung một chỗ. Sau khi thiện Ân Thiên Sở, Lục Bình dứt khoát chìm vào trong Thanh Minh Giang Thủy Mạch nghỉ ngơi hơn tháng, đợi đến thực lực của mình rốt cuộc khôi phục lúc này mới một đường theo Thanh Minh Giang Thủy Mạch lần nữa về phía động đi tới Cửu Huyền Lâu. Chuyện sau khi Cửu Huyền Lâu bị công hãm đạo tràng ẩn vào hư không đưa tới Hiên Nhiên Đại Ba ở tu luyện giới. Những dòng nước ngầm của tu luyện giới mặc dù vọt về phía Lục Bình cùng 10 vị tu sĩ cấp bậc thuần dương nhiếp thủ Cửu Huyền Lâu chân linh truyền thừa, nhưng trên mặt nổi thì tất cả đều tập trung tới Cửu Huyền Lâu tông môn chú địa. Ai cũng biết Cửu Huyền Lâu mặc dù còn có thuần dương tu sĩ cùng Cửu Huyền Lâu đạo tràng, nhưng Cửu Huyền Lâu rơi ở tu luyện giới xem ra đã thành định cục. Nếu như đã thành định cục đó còn gì phải sợ. Bây giờ tinh anh chân chính còn sót lại của Cửu Huyền Lâu cũng đều theo hư không che giấu đạo tràng, còn dư lại 2-3 con đại tiểu miêu làm gì có thể thu được tông môn chú địa khổng lồ của Cửu Huyền Lâu. Hơn nữa phạm vi thế lực khổng lồ sở hạt của Cửu Huyền Lâu cùng với tư nguyên tu luyện trước đó, hiện giờ đều thành tu luyện giới đối tượng tông môn thực lực lớn nhỏ cạnh tương chia nhau. Dĩ nhiên Cửu Huyền Lâu dù sao cũng hổ chết còn để lại ra các phái, mặc dù muốn chia một chén súp nhưng ít nhiều cũng phải che giấu một phen, cách ăn không thể hiện ra quá mức khó coi được. Nhưng dù vậy, khoảng cách Lục Bình cùng mọi người công hãm Cửu Huyền Lâu trú địa thời gian chỉ hơn một tháng, chỗ đóng quân của Cửu Huyền Lâu đã mấy lần bị tông môn thế lực không rõ ràng liên tục mấy lần công hãm. Đệ tử còn thừa lại của Cửu Huyền Lâu cố gắng giữ được tông môn trú địa tiến hành đánh giết sống chết với thế lực xâm lấn, nhưng rồi lực bất tòng tâm. Góc truyện audio.com, tử thương thảm trọng, Cửu Huyền Lâu tông môn chú địa một lần gặp cướp bóc, cuối cùng ngay cả lòng dạ của Cửu Huyền Lâu tu sĩ còn dư lại đều giải tán. Thụ đạo hồ tôn tán, Cửu Huyền Lâu tu sĩ còn dư lại lớp chết lớp chạy trốn, chỉ còn dư lại một ít đệ tử trung thành nhất vẫn tử thủ ở nơi đóng quân của tông môn, chờ đợi trở về Cửu Huyền Lâu đạo tràng. Lục Bình không ngờ thời gian chỉ hơn một tháng, đường đường Cửu Huyền Lâu một trong lục đại thánh địa rơi xuống tình trạng như thế này. Chỗ đóng quân của tông môn thậm chí đã thành chỗ hoang dã không đề phòng, cơ hồ mặc cho người ra vào. Mà một trong tội khối họa thủ hết thảy đây chính là bản thân Lục Bình. Lục Bình thở dài một cái, Cửu Huyền Lâu đã hoàn toàn giải tán, lòng đều giải tán. Chính Dương Hy lão tổ lúc này đem Cửu Huyền đạo tràng trở về cũng không ngăn cản được Cửu Huyền Lâu phân bằng chia rẽ. Huống chi bản thân Dương Hy lão tổ sợ rằng đều chưa hẳn đợi đến một ngày Cửu Huyền đạo tràng trở về. Lục Bình lấy lại bình tĩnh, xua đuổi ra khỏi đầu cảnh tượng của Cửu Huyền Lâu trước mắt. Hắn tự tin tương lai chân linh phải tất nhiên sẽ không giống như Cửu Huyền Lâu luân lạc đến mức như vậy, nhưng Cửu Huyền Lâu dù sao cũng phải trở thành kình địch của chân linh phái. Lặng yên không một tiếng động, Lục Bình lại lần nữa trở lại Cửu Huyền Lâu tông môn chú địa, trong tay nắm một viên không minh chi tinh, vận chuyển không gian thần thông. Lục Bình men theo tần số chấn động không gian đặc thù tốn thời gian hơn nửa buổi tối, rốt cuộc tìm được dấu vết của hắn lưu lại. Dương Hy lão tổ cùng với Cửu Huyền Lâu chúng tu núp bên trong đạo tràng nghỉ ngơi lấy sức, sợ rằng thế nào cũng không ngờ mình có thể giết một hồi mà thương chứ. Lục Bình vứt bỏ một tia thương hại cuối cùng trong lòng đối với Cửu Huyền Lâu, tìm một chỗ tĩnh lặng, đem không minh chi tinh cầm trong tay tùy ý nhét vào trong một chỗ đoạn bích tàn viên, rồi sau đó trong tay liên tiếp bấm ra mấy đạo pháp quyết. Một đạo sóng gợn vô hình khiến cho cả người Lục Bình cùng bắt đầu hư ảo. Không gian chấn động giống như trong nước không ngừng chấn động. Đợi đến sau khi chấn động dừng lại, thân hình của Lục Bình cũng hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa trong đoạn bích tàn viên. Trong một chỗ không gian không biết, đột nhiên hai điểm ánh sáng không biết từ đầu bắt đầu lập lòe, rồi sau đó một đạo cánh cửa không gian dần dần khai ích. Một người nhỏ vào khoảng một thước dẫn đầu nhảy ra ngoài, đi một vòng bốn phía. Tiểu nhân tiện tay lặng yên không tiếng động ám sát hai tên Cửu Huyền Lâu tu sĩ bị không gian ba động hấp dẫn mà đến. Rồi sau đó Lục Bình một bước đi ra từ trong cánh cửa không gian, đợi đến sau khi cánh cửa không gian sau lưng biến mất, lúc này mới hướng về bốn phía quan sát một phen, sau đó liền gọi Lục Tiểu Bình. Sau khi xử lý hai cổ thi thể, Lục Bình lập tức ẩn nặc thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Và cách chương.